Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, lão đại, không hảo, kia cô nương đi rồi. Nhị cậu tử hoang mang rối loạn chạy tiến vào, đang ở gặm mì ăn liền Hứa Quốc Hồng bị này lúc kinh lúc giống ra hỏa sợ tới mức sạc. Khụ khụ khụ, cậu đàn, cái gì cô nương đi rồi? Có chuyện không biết phải hảo hảo nói sao? Từ trước đến nay hiểu được xem mặt đoán ý một tiểu đệ lập tức đổ chén nước đưa qua. Hứa Quốc Hồng uống một ngụm, còn chưa nói lời nói. Nhị cậu tử vội vàng tiến lên mở miệng nói. Lão đại, ngươi muốn ta xem trọng cái kia cô nương đi rồi. Đại khái không trở lại, cái gì? Hứa Quốc Hồng tay thiếu chút nữa bắt không được cái ly. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lão đại, thật sự, ta thấy kia cô nương lái xe đi rồi. Đi phía trước giống như còn ở tiểu khu cửa dán tờ giấy, nhị cậu tử sợ lão đại không tin. Lại lặp lại một lần. Thật sự, đi rồi, không trở lại, ngươi xác định. Hứa Quốc Hồng trong lòng mơ hồ có đáp án. Cái ly hướng trên bàn một đệ, không kịp quản nó nhân sức lực quá lớn mà xái ra tới thủy tới. Thậm chí vũ khí đều không kịp lấy vội vàng giữ chặt nhị cậu tử. Đi, qua đi nhìn Simonser, đãi bọn họ một đám người đi đến tiểu khu cửa thời điểm. Tần Nguyệt sớm đã đi rồi. Hứa Quốc Hồng đi đến phòng an ninh cửa. Quả nhiên thấy mặt trên dán một chương dùng trong suốt phong kín túi bao tốt giấy. Mặt trên viết hai điều tin tức. Đại ý là tang thi đang không ngừng biến cường. Muốn sống mau rời khỏi thành phố A đi trước phía nam người sống sót căn cứ. Một khác điều là nàng cố ý viết cấp nào đó cô nương. Đại ý là nói cho cái kia cô nương. Nàng muốn tìm nãi nãi ở mặt thế tiến đến ngày đó đã đi rồi. Thật là cái thông tuệ cô nương. Lập tức cấp tất cả mọi người làm ân. Cho dù là nàng muốn làm sự. Chỉ bằng vào điều thứ nhất ân tình liền tính vị kia cô nương không có tới tiểu khu không thấy được. Tờ giấy, chỉ cần gặp gỡ hiện tại ở các tường tiểu khu cư trú người. Mọi người xem ở tình cảm thượng cũng sẽ thế Tần Nguyệt chuyển cáo. Lão đại, nhị cậu tử run rẩy kêu lên. Nhìn lão đại nghĩ đến như vậy nhập thần. Hắn hiện tại là thật sợ lão đại bởi vì hắn không có xem trọng người mà đem hắn cấp làm thịt. Làm gì? Hứa Quốc Hồng không khách khí đáp. Cô nương đi như thế nào cũng không nói một tiếng. Nhị cậu tử nhìn tờ giấy nhỏ giọng oán giận nói. Nói một tiếng, từ biệt sao? Hứa Quốc Hồng sắc mặt không ốc nhìn về phía nhị cậu tử. Nói xong đừng lại bị một đám không liên quan người dìu ra dắt trẻ lôi kéo. Một đường hộ tống đến phía nam căn cứ. Thiết, có thể ở đi thời điểm rửa sạch ngoài cửa tang thi. Còn chú ý không cho chúng nó len lỏi tiến vào đả thương người đã đủ tận tình tận nghĩa. Trong tiểu khu những người này cái nào không phải chịu nàng che chở. Muốn thật biết cô nương này phải đi. Người muốn tồn tại, chuyện gì làm không được. Nhị cậu tử nghĩ nghĩ kia tình cảnh. Tức khắc đánh một cái ác hàn. Đầu tiên là bị một đám người vây quanh cầu xin chửi rủa uy hiếp. Sau là bị toàn bộ tiểu khu không quen biết người dìu ra dắt trẻ đi theo. Nếu là đến lúc đó bọn họ gặp lại cái thân thích bằng hữu gì đó. Diễn biến thành thân thích liền thân thích, bằng hữu liền bằng hữu cục diện, nếu là trên đường lại phát sinh điểm mâu thuẫn gì đó. Thật là đáng sợ, vẫn là cô nương chỉ số thông minh cao, không hổ là lão đại coi trọng, bất quá, nàng đi rồi, lão đại hiện tại làm sao bây giờ? Nhị cậu tử nhìn Hứa Quốc Hồng ánh mắt, tức khắc thay đổi, Hứa Quốc Hồng lơ đãng quay đầu lại, vừa lúc liếc đến nhị cậu tử quỷ dị ánh mắt. Hắn chỉ là muốn vì các huynh đệ cọ điểm an toàn bảo đảm. Hiện tại thủ hạ loại này lão đại bị người vứt bỏ u hoàn ánh mắt là chuyện như thế nào? Hứa Quốc Hồng bị nhị cậu tử xem đến sau lưng tê dại. Bàn tay to trưởng một phách, trực tiếp đem nhị cậu tử chụp bay. Chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút, nơi này ngốc không lâu. Sáng mai chúng ta liền đi, hắn dừng một chút, lại nói tiếp. Đúng rồi, nói cho tiểu khu người không được xé này giấy. Nàng cố ý dán ở phòng an ninh thấy được địa phương. lại dùng bao ni lông bao chính là muốn cho người nhìn đến. Lại không bằng lòng làm người hủy hoại, là, lão đại, đại khái buổi tối 6 giờ trước đi ra ngoài thu thập vật tư người liền đều sẽ trở về. Đến lúc đó ta mỗi nhà thông chi qua đi, nhị cậu tử lập tức bắt được cái này lập công chuộc tội cơ. Hội đáp, được rồi, các huynh đệ chạy nhanh trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nên sửa sang lại rõ ràng. Đến lúc đó nhưng không cơ hội trở về Kamani, Hứa Quốc Hồng đi đầu đi rồi trở về. Hắn chau mày, kia cô nương đi được như vậy vội vàng. Chẳng lẽ là nơi này sắp có nguy hiểm? Xem ra đêm nay nên hảo hảo nghiên cứu hạ an toàn lộ tuyến. Hy vọng Nam Thượng thời điểm còn có thể gặp được kia cô nương. Tần Nguyệt lái xe rời đi Cát Tường tiểu khu sau riêng tuyển điều cùng phía trước nàng khi trở về. Tương phản lộ, tin tưởng lúc này đi ra ngoài là an toàn nhất, bị đám kia người hấp dẫn tang thi một chốc một lát cũng chưa về. Trên đường trải qua một nhà tiệm thuốc, Tần Nguyệt đem xe khai xa điểm sau lại xuống xe vòng trở về. Tương lai nhật tử còn trường, khó bảo toàn nàng sẽ không bị thương. Đến lúc đó không chết ở tang thi trong miệng, ngược lại bởi vì không có dược vật trị liệu miệng vết thương mà mất đi tính mạng liền tính không ra. Huống chi, giai đoạn trước dược vật không ai muốn, hậu kỳ căn cứ giá bán chính là người bình thường tiêu hao không dậy nổi. Phía trước có người ở cãi nhau, Tần Nguyệt yên lặng tỉnh lại chính mình tốc độ, nàng mới đi rồi như vậy một chút công phu, quay đầu trở về thời điểm liền toát ra một đám tới. Đại tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi. Vạn nhất tang thi đã trở lại chúng ta liền đều đi không xong, Lữ Thiến Thiến cầm một thùng xăng. Lắp bắp đi đến dẫn đầu người trước mặt nói. Lữ Thiến Thiến, ngươi không phải là sợ rồi sao? Nhìn ngươi này sợ hãi rụt rè bộ dáng. Vương Tề Minh là thấy thế nào thượng ngươi cũng không biết. Trước kia được Vương Tề Minh chỗ tốt thời điểm như thế nào không nói đi. Hiện tại nên xuất lực. Một bộ muốn chết lại không chết bộ dáng cho ai xem. Nguyên bản Thi Hoa cũng là run run rẩy rẩy đi theo trong đội ngũ một cái khác nam tính thành viên. Bên người, tang thi đáng sợ làm nàng dọa phá gan. Nhưng đương nàng nhìn đến Lữ Thiến Thiến kia trương nhu nhược mặt khi tức khắc liền giận sôi máu. Nhảy ra sặc thanh, hai người kia, lại muốn náo loạn, trong đội ngũ một cái dọn trọng vật nam tính thành viên lắc đầu. Đều khi nào còn phân không rõ ràng lắm trạng huống, nghe nói các nàng vẫn là một cái trường học đồng học. Mà thế tới khi cũng là cùng nhau từ lớp chạy ra tới. Đi vào đội ngũ về sau Thi Hoa coi trọng dị năng giả Vương Tề Minh. Vương Tề Minh coi trọng Lữ Thiến Thiến. Hai người tranh giành tình cảm cái không ngừng, liền kém cởi quần áo mình trần ra trận lẫn nhau liều mạng. Nghe được thanh âm. Dẫn đầu nữ nhân liếc xéo mắt Lữ Thiến Thiến, Vương ca đối với ngươi như vậy hảo, ngươi không nghĩ tới cho hắn báo thù, Bạch Nhãn Lang không phải như vậy đương đi. Nói xong, cái này nhiễm cháy màu đỏ cuộn sóng tóc dài nữ nhân xoay người thúc giục những người khác nói. Mau mau mau, cọ sát cái gì, một đám tay chân cho ta cần mẫn điểm, bằng không chờ tang thi đã trở lại. Các ngươi hết thảy đều phải lưu lại chôn cùng, Tần Nguyệt ngắm liếc mắt một cái bọn họ động tác. Phát hiện này nhóm người trừ bỏ một bộ phận ở bên ngoài thủ vệ an toàn. Để ngừa ngăn len lỏi lại đây cá biệt tang thi đả thương người ngoại. Đại bộ phận người chính chuyển đến trọng vật vây đổ đường phố các xuất khẩu. Còn có một bộ phận nhỏ người ở chuẩn bị nhiên liệu. Đây là chuẩn bị lửa đốt tang thi sao? Tiểu phạm vi ngọn lửa lực sát thương không phải rất lớn. Tai họa ngầm nhưng thật ra không ít. Nàng lắc đầu, không biết nên nói này nhóm người là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu. Vẫn là không biết sống chết. Tránh đi đám người, Tần Nguyệt nhanh hơn bước chân hướng dược phẩm cửa hàng đi đến. Trong tiệm môn không có quan, liếc mắt một cái liền có thể thấy bên trong bị đụng vào hai bài cái giá. Bộ phận dược phẩm rơi rụng trên mặt đất, địa phương khác nhưng thật ra không có bất luận cái gì khác thường. Nghĩ đến là chủ tiệm ở khai trương trong lúc biến thành tang thi. Tuần hoàn bản năng ra cửa tìm kiếm đồ ăn, thật là tiện nghi nàng, phải biết rằng càng đến hậu kỳ vật tư càng khó tìm. có thể như vậy không cần tốn nhiều sức bắt được đồ vật cơ hồ là không có khả năng. Tần Nguyệt vung tay lên, đem dược phẩm đều thu được không gian, mở ra cửa sau chạy lên lầu. Lầu 2 trong phòng rậm rạp chất đống các loại dược phẩm. Thường dùng dược phẩm càng là thành dương chất đống trên mặt đất. Nàng không có khách khí, quản nàng nhận thức không quen biết dược phẩm, một hơi cướp sạch đến sạch sẽ đi rồi, mới đi đến cửa thang lầu. Tần Nguyệt bản năng cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Nàng đầu uốn éo, lánh khai đi, một cái bóng đen từ nàng phía sau bắn ra tới. Đạn tới rồi trên tường, lại rơi xuống trên mặt đất, tránh ra, đây là thứ gì? Tần Nguyệt ánh mắt tức khắc nghiêm túc đi lên, đối phó loại này nhẹ nhàng đồ vật dịu có vẻ không quá linh hoạt. Nàng từ trong không gian lấy ra dao phay bày ra nghênh địch tư thế chậm rãi đi xuống dưới. Thực mau, không phụ Tần Nguyệt sở vọng, đánh lén tiểu đông tây lại một lần đánh thẳng mà đến. Lần này Tần Nguyệt thấy rõ ràng. Đây là một con nửa biến dị lão tử, một con mắt là dã thú màu đỏ tươi, một con là bình thường màu đen, liền làn da cũng là bình thường huyết nhục chung hư thối huyết khối. Kia một thân cho đen da lông muốn rớt không xong treo ở trên người. Tần Nguyệt một đao huy hạ, chặt đứt nó nguyên cây cái đuôi, nếu không phải này chỉ nửa biến dị tang thi chuột tốc độ quá nhanh chỉ sợ toàn bộ nửa người sau đều phải bị Tần Nguyệt lưu lại. Cái đuôi đoạn trên mặt đất, đau đến này chỉ lão thử chi chi kêu vài thanh, một bên kêu một bên hướng bên ngoài chạy, Tần Nguyệt còn không có đuổi theo đi, liền nghe được chuột loại đặc có tiếng kêu thảm thiết, đãi nàng đi ra thời điểm phát hiện một con mèo đen ngậm này chỉ đoàn cái đuôi lão thử. Thấy nàng thẳng tắp ngậm lão thử đã đi tới, đặt ở trên mặt đất, miêu kêu một tiếng, là ở thỉnh nàng ăn cơm sao? Tần Nguyệt cúi đầu nhìn này chỉ nửa hư thối lão thử. Kiên định lắc đầu, chính ngươi ăn đi, ta còn có việc phải đi, mèo đen vòng quanh Tần Nguyệt chân đi rồi vài vòng. Gặp người không có động ý tứ lại ngậm lão thử phóng tới Tần Nguyệt càng gần địa phương. Mắt to nghi hoặc nhìn nàng, miêu, Tần Nguyệt ngồi xổm xuống dưới, sờ sờ đầu của nó, lại lần nữa lắc đầu lặp lại không ăn. Mèo đen dị thường ôn thuần hưởng thụ mà híp mắt cho nàng sờ. Cảm giác trên đầu vuốt ve đình chỉ sau mới mở mắt. Khó hiểu nhìn Tần Nguyệt, gặp người chiều nó với tay đi ra ngoài sau chạy nhanh ngậm khởi lão thử bước nhanh theo đi lên. Đi đến mặt tiền cửa hàng cửa, Tần Nguyệt nhìn sắc trời. Phất tay phát ra một đạo dị năng, hắc hỏa bậc lửa tiệm thuốc chiêu bài, nháy mắt thiêu cái sạch sẽ. Như vậy sau lại người liền sẽ không bị chiêu bài lầm đạo mà vào cửa hàng tìm dược. Có thể tỉnh đi không cần thiết phiền toái trực tiếp đi mặt khác ra. Toàn bộ động tác lại nhanh lên, thời gian không nhiều lắm. Tốc độ, trở về thời điểm Tần Nguyệt nghe được dẫn đầu nữ nhân lạnh giọng nói chuyện. Đám kia người nghe xong thanh âm động tác càng nhanh, nàng rất xa nhìn liếc mắt một cái. Còn có thể thấy bọn họ ở nỗ lực chế tạo dễ châm chướng ngại vật. Nhìn bọn họ bên chân một vải vải sang, Tần Nguyệt thiệt tình tưởng đêm này đó đánh cướp lại đây. Như vậy nhiều sang, phóng tới trong xe có thể nàng khai dài hơn lộ A. Thấy bọn họ còn ở bận rộn, Tần Nguyệt chưa nói cái gì trực tiếp trở lại chính mình trong xe. Chờ mèo đen ngậm lão thử nhảy lên xe sau phát động động cơ. Ở mặt thế bình thường người thấy trên đường phố không nhiều ít tang thi sẽ nghĩ đoạt vật tư. Có dã tâm người kế toán hoa xử lý tang thi xưng bá một phương gì đó. Đương nhiên còn có tâm lý âm u người muốn làm rớt toàn nhân loại. Chính là, bọn họ nhóm người này người là muốn làm rớt chính mình sao? Hết chương.